Đồ Điên, chương 63-2, góc truyện audio.com, là hắn, đúng là cái dáng người đó, nhưng sao lại đi chung với nhỏ Bin, chấm, nó âm thầm theo sau. Này, Tiên, cậu muốn đi đâu trước? Đâu cũng được, hắn trả lời, thế công viên trò chơi trước nhé. Một lát sau tại công viên trò chơi, hoa hôm nay đông người thật đấy, chắc phải chen chúc mới qua được. Nhỏ Bin lanh chanh chạy ra quầy vé, nhanh chóng vơ vét hết số vé còn lại. May sao còn thừa 3 tấm vé. Nhỏ Bin chỉ mua 2 tấm, rồi đưa một tấm về phía hắn. Nè, đi thôi, hắn cầm lấy tấm vé, và rồi bị bàn tay của nhỏ Bin dắt đi vào tàu lượn siêu tốc. Đúng là hôm nay đông quá, nhất là khu tàu lượn, mọi người hầu như không ai thèm xếp hàng mà đi chen chúc. Bin nhanh chân chạy lên trước để dọn đường cho hắn mặc dù những người đó chen chúc. Đè nhỏ Bin xẹp lép, mau lên, chúng ta phải lên được trước. Hắn nhìn nhỏ Bin một lúc rồi cười. Chạy lên phía trước, hắn nắm lấy tay nhỏ kéo lên trên. Nó nhìn từ xa, có cái gì đó nhói đau trong lồng ngực nó. Chấm, nó đau vì người bạn thân đó lại yêu chính anh chàng mà nó đã từng yêu. Mau chân, nó cũng cầm tấm vé cuối cùng chạy lên. Những người con trai to lớn cứ thế đè và đẩy khiến nó phải xẹp lép mới qua được chỗ đó. Bịch, nó ngã nhào ra khỏi đất, cố gượng dậy nhưng có lẽ nó bị trật chân rồi. Ngước mặt lên tìm ai đó giúp đỡ, nhưng chẳng có ai cả. Mà trước mắt nó lúc này là hắn và nhỏ Bin. Chấm, bọn họ đang nắm tay nhau. Chạy, tim nó lúc này đau lắm. Khóc, rồi, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má nó. Nó khóc như một đứa trẻ nhớ mẹ. Từ đằng xa, Kai chạy tới ôm lấy nó, bế nó lên, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Kai, và càng khiến hắn bất ngờ hơn. Đó là Zen, nó đang khóc nức nở, cố gắng chạy theo, nhưng có lẽ đã không kịp nữa. Chiếc xe đã chuyển bánh, cách chương.